đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 44, trọng chỉnh át chủ bài. Diệp Thiên Tâm vịn mặt đất, ngồi thẳng người, có một ít buồn bã lại có chút không hiểu thấu. Sáo lộ, bất quá, những này đều không trọng yếu. Nàng ánh mắt rơi vào Minh Thế Nhân trên thân, trừ vết máu, còn có không ít bùn đất. Ngực chỗ, còn có nhất đạo đáng sợ mà hẹp dài vết thương. Tại nắng gắt chiếu phơi hạ, nhưng không có kết vảy. Con ruồi ngửi được hắn thích nhất mùi, ong ong bay tới bay lui. Đây là cái kia Lệnh Thế Nhân nghe tin đã sợ mất mật tứ sư huynh sao? Còn là cái kia thần đình cảnh hóa đạo cảnh giới Minh Thế Nhân sao? Một cái liền con ruồi đều có thể khi dễ tu hành cao thủ. Ha ha, ngươi cũng có hiện tại. Diệp Thiên Tâm hơi mở miệng, cực nóng ánh nắng cùng khô ráo không khí để nàng có một ít khó chịu. Minh Thế Nhân giơ tay lên, vung mấy lần, cũng không biết là tại xua đuổi con ruồi còn là đang phủ định Diệp Thiên Tâm. Nói ra, ta chỉ là mệt mỏi. Chấm ngoặc kép, lão già đem các ngươi nhét vào sơn thượng chờ chết. Ngươi thế mà cam tâm tình nguyện lưu lại bán mạng. Ngươi là điên rồi sao? Diệp Thiên Tâm cười nhạo nói. Minh Thế Nhân cảm giác quá khốn. Mí mắt đều có chút không mở ra được. Có thể hắn còn là trả lời một cái. Ngươi không hiểu, ta và ngươi không giống. Ta người này, còn là vô cùng tôn sư trọng đạo. Chấm ngoặc kép, nói. Liền nhắm mắt lại, bắt đầu nằm ngáy o, o. Kỳ diệu một màn xuất hiện, tại Minh Thế Nhân chung quanh, khe hở bên trong chui ra từng cây nhỏ bé cành non nha. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chướng. Những cái kia cành cây từ tế đến thô, phá đất mà lên, phá vỡ đá xanh, đem Minh Thế Nhân bao khỏa trong đó, ngăn trở khốc nhiệt ánh nắng. Con ruồi nhóm bị toàn bộ ngăn tại bên ngoài. Diệp Thiên Tâm trao mày, có chút không dám tin tưởng mà nhìn xem một màn này. Cái này, chấm ngoặc kép, nàng bản năng hướng về sau rụt lại. Ma Thiên Các trước điện viện lạc rất lớn, to đến đủ để dung nạp ngàn người trở lên. Nhưng nàng vẫn còn có chút lo lắng hướng rúc về phía sau co lại. Diệp Thiên Tâm minh bạch, lẩm bẩm nói, Thanh Mộc Tâm Pháp, sư huynh toàn bộ nắm giữ rồi. Cái này là Thanh Mộc Tâm Pháp tinh túy chỗ, tu luyện đến cực hạn, có thể tìm đường sống trong chỗ chết, có thể thuế biến tỏa sáng tân sinh mệnh. Đồng thời ý vị này, Minh Thế Nhân vượt qua kiếp nạn này, sẽ thành cùng nàng Diệp Thiên Tâm cùng một cảnh giới tu hành cao thủ. Bước vào nguyên thần kiếp cảnh, lão ma đầu, khi nào trở nên cái này khẳng khái rồi, cũng không biết trải qua bao lâu. Ma Thiên Các bên ngoài triệt để không có thanh âm. Diệp Thiên Tâm nhìn xem bị thanh mộc quấn quanh bao trùm khu vực, suy nghĩ xuất thần. Sư phụ, nhất đạo thanh y thân ảnh từ trên trời giáng xuống, rơi vào Ma Thiên Các viện lạc bên trong. Tả hữu quét qua, liền nhìn thấy Diệp Thiên Tâm. Hừ, kẻ phản bội, sư phụ ta đâu? Tiểu Diên Nhi bóp lấy eo, khá có một ít định ý mà nhìn xem Diệp Thiên Tâm. Diệp Thiên Tâm ngẩng đầu, nhìn trời một chút thật đáng yêu Tiểu Diên Nhi, lắc đầu nói, tiểu sư muội, ngươi qua đây, chấm ngoặc kép, ta mới không đi qua đâu. Tiểu Diên Nhi nói ra, ngươi cùng sư tỷ nói một chút, lão già những năm này đều đang làm cái gì, có thể hay không? Tiểu Diên Nhi khoanh tay, không thèm để ý nàng. Cái này khiến Diệp Thiên Tâm nhướng mày, bất đắc dĩ lắc đầu. Muốn từ tiểu sư muội trên thân hiểu rõ liên quan tới lão ma đầu tin tức, sợ là khó. Tiểu sư muội, chấm ngoặc kép, Đoan Mộc Sinh thanh âm từ phía sau truyền tới. Tam sư huynh, Đoan Mộc Sinh cũng tương tự không dễ chịu, toàn thân xiềng xích, vết thương chồng chất, mặt mũi bầm dập, bất quá hắn còn có thể đi, còn có thể chịu. Diệp Thiên Tâm lại lần nữa cười nhạo. Đoan Mộc Sinh mắt sáng như đuốc, cái này chừng một cái. Diệp Thiên Tâm lập tức dừng lại cười nhạo. Diệp Thiên Tâm, ngươi khi sư diệt tổ, gan to bằng trời, tâm tư ác độc, nhân thần cộng phẫn, còn dám cười. Đoan Mộc Sinh cũng không phải Minh Thế Nhân, cũng không phải Tiểu Diên Nhi. Đoan Mộc Sinh càng thêm trầm ổn, có thể tính tình cũng càng cương tính một ít. Kim Đình Sơn có này nhất kiếp, Diệp Thiên Tâm có tác dụng rất lớn. Sư huynh, đều đến mức này, liền đừng ra vẻ đạo mạo. Lão già thế nào đối đãi đại gia, trong lòng ngươi không có số. Đoan Mộc Sinh khẽ giật mình, hắn nhập môn sớm, đương nhiên rất rõ ràng sư phụ là như thế nào đối đãi đồ đệ. Nếu không, lại thế nào khả năng hội sinh sôi nhiều như vậy phản đồ. Diệp Thiên Tâm tiếp tục nói, nhìn xem ngươi nhóm bộ dáng bây giờ, muốn nhiều chật vật liền nhiều chật vật. Lão già đại nạn sắp tới, đến lúc đó, hy vọng ngươi còn có thể giống như ngày hôm nay hiên ngang lẫm liệt. Im miệng, Đoan Mộc Sinh trừng mắt nói, Diên Nhi, sư phụ không tại, ngươi thế sư huynh phiến nàng một bạt tai. A, nghe lời, nha, tiểu Diên Nhi chạy tới, hai mắt nhắm lại, đưa tay chính là ngang một cái bàn tay, thanh thúy mà vang dội, tát đến Diệp Thiên Tâm gương mặt đau nhức. Đoan Mộc Sinh khiển trách, một tát này là hy vọng ngươi ghi nhớ, nơi này là Ma Thiên Các, nơi này là ngươi tiền nhiệm bái sư học nghệ địa phương. Còn dám nói năng lỗ mãng, đừng trách sư huynh hạ thủ vô tình. Sóng âm lan lộn, chấn động đến Diệp Thiên Tâm toàn thân cự chiến, khí huyết cuồn cuộn. Đoan Mộc Sinh dù bị thương, có thể phát ra loại trình độ này sóng âm còn là không đáng kể. Nàng không có tu vi, lại thế nào khả năng ngăn cản lần này? Lập tức lại là phun ra một ngụm máu tươi. Cái này, triệt để trung thực, sư huynh, ta giúp ngươi giải khai xiềng xích. Tiểu Diên Nhi nói ra, không cần, cái này là ngàn năm hàn thiết chú tạo. Trong thiên hạ, sợ là chỉ có đại sư huynh Bích Ngọc Đao cùng nhị sư huynh Trường Sinh Kiếm có thể bổ ra. Đoan Mộc Sinh lắc đầu thở dài. Nói đến đây, Chu Kỳ Phong cõng Trường Kiếm, có chút khẩn trương đi đến. Cái này là hắn lần thứ hai vào Ma Thiên Các, thấp thỏm bất an trong lòng. Dù là có ba cái ma đầu bị thương, có thể hắn còn là khẩn trương sợ hãi. Huống hồ còn có một cái hỉ nộ vô thường tiểu ma đầu. Dừng lại, Tiểu Diên Nhi trực tiếp hô. Các vị tiền, tiền bối. Chu Kỳ Phong chắp tay. Ngươi là Thiên Kiếm Môn đệ tử. Thiên Kiếm Môn kia có thể là thiên hạ danh môn chính đạo. Ngươi như vậy gia nhập Kim Đình Sơn, không sợ thế nhân chế nhạo. Đoan Mộc Sinh nói ra. Chu Kỳ Phong nghĩa chính ngôn từ nói. Cái gì chính đạo cái gì ma. Ta nếu sợ chế nhạo, liền sẽ không đứng ở chỗ này. Ta đã đến nơi này, liền đã nghĩ thông suốt. Lão tiền bối hiện tại nơi nào? Mời cho vãn bối một cái cơ hội giải thích. Hắn nói liền quỳ xuống. Diệp Thiên Tâm ánh mắt phức tạp nhìn xem Chu Kỳ Phong. Ha ha nở nụ cười. Thầm nói, điên, đều điên. Nhiều ít người ước gì cách Kim Đình Sơn xa xa. Ngươi ngược lại tốt, lúc này gia nhập Kim Đình Sơn. Chờ chết sao? Chu Kỳ Phong không có nhìn Diệp Thiên Tâm. Nói ra, lão tiền bối có ân với ta. Chấm ngoặc kép, hả, quá buồn cười, thật sự là quá buồn cười. Lục Châu đem chung quanh đồ vật đại khái thăm dò rõ ràng về sau. Khẽ thở dài một hơi, đều là một ít lão vật, có một ít còn được đồ tốt, có thể về sau cần dùng đến. Điểm công đức có một đoạn thời gian không đang gia tăng. Lục Châu liền một lần nữa trở lại tia sáng phía dưới. Hợp lại như thế nào lợi dụng điểm công đức? 7.540 điểm. Lục Châu nhìn xem bảng điểm công đức. Mở ra trước thương thành. Tứ tượng tung hoành. Bán 2.000 điểm. Chấm ngoặc kép. Lục Châu lắc đầu. Mua cái này cái. Không đủ để bảo mệnh. Tứ tượng tung hoành nhiều lắm là đem tu vi đề thăng tới ngưng thức cảnh đỉnh phong. Đến mức pháp thân ngũ khí triều nguyên 3.000 điểm, càng không cần cân nhắc. Vũ khí, Lục Châu nhìn xem giao diện vũ khí, phân loại, đao thương côn kích cái gì cần có đều có, cũng chia thiên địa huyền hoàng tứ giai, chỉ bất quá vũ khí cần tu vi cường đại để chống đỡ. Nếu không chính là thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Đạo cụ tạp, nghịch chuyển tạp 500 điểm một chương, chí mệnh đón đỡ 100 điểm một chương. Đát, làm át chủ bài giá trị còn chưa đủ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?